rồi cách biệt, cỏ hoang sân giao đường, chùa buồn trên thanh giá, mắt nhạt nhòa mưa qua. Ngồi bâng khuâng nhớ biển, bên bãi đời của anh hiu, anh mang lòng thủy thủ cùng năm tháng phiêu du. Một đời sông suối, em tay bé tay bông, chiều hắt hiu Ooh.